Tả nương Tử Diêm Linh, chương 28, người xưa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bạch Khanh tỉnh giấc, trời đã khuya, căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn từ bên ngoài bình phong hát vào làm nổi bật hình ảnh cây thược dược trên đó như đang nở rộ. Đây là nơi ở của trưởng quỹ Khâu Sao. Có lẽ vậy, trong số những người nàng quen biết ở Nha Thành, dường như chỉ có ông ta mới có đủ tài lực như thế. Không biết hai mẹ con đồng tẩu ra sao rồi. Nàng chống tay ngồi dậy, gáy chợt nhói đau, lật tấm chăn mỏng, nàng mới nhận ra mình đang mặc một bộ y phục khác lạ. Bước ra khỏi bình phong, nàng tùy ý liếc nhìn cách bài trí trong phòng. Căn phòng không nhỏ, đồ đạc cũng khá tinh xảo. Trên chiếc bàn trà cạnh bình phong còn đốt loại hương an thần dịu nhẹ. Xem ra, nàng đã đánh giá thấp vị đại trưởng quỹ Khâu kia rồi. Có lẽ ông ta không đơn giản như nàng từng nghĩ. Nhẹ nhàng khép hờ cánh cửa, khung cảnh bên ngoài đã không còn vẻ yên bình như trong phòng. Phương Nam chân trời rực một màu đỏ như lửa, hẳn là quân Hán Bắc và Đông Chu đã giao chiến. Dù không nghe thấy tiếng động nhưng sự căng thẳng tột độ của một trận chiến lớn vẫn lan tỏa đến tận nơi này. Đến nỗi trong sân viện cũng chẳng còn tiếng côn trùng rả rích. Mẹ con đồng tàu ở gian phòng nào nhỉ? Đưa mắt nhìn quanh, sân viện sáng trưng bởi những chiếc đèn lồng treo dọc dưới mái hiên hành lang. Trưởng quỹ Khâu lại có một khu rộng lớn đến vậy sao? Nếu thế, việc ông ta muốn cưới một người phụ nữ quá chồng như nàng quả thật là hạ mình quá nhiều. Bước chân ra khỏi bậc thềm, nàng định rẽ trái nhưng đi được nửa đường lại khựng lại. Đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc đèn lồng đang lay động trên hành lang. Rất lâu sau, nàng khẽ nhắm mắt, một nụ cười khổ khẽ nở trên môi. Thật là tha hương ngộ cố chi, không ngờ lại trùng phùng trong hoàn cảnh trớ trêu như thế. Quay người lại, nàng đối diện với người đàn ông mặc bộ quân phục chỉnh tề đang đứng dưới bậc thềm. Hắn đang đứng nghiêng người, chỉ là khuôn mặt đã quay hẳn về phía nàng. Hai ánh mắt chạm nhau. Rất tốt, nàng không hề có ý định bỏ chạy hay khóc lóc. Hắn cũng chẳng mảy may muốn giải thích hay biện minh. Giống như những lần trước, cả hai đều giữ một vẻ bình tĩnh đến lạ kỳ. Bởi nàng hiểu rõ, trốn chạy hay than khóc cũng vô ích. Hắn cũng biết, mọi lời giải thích hay biện bạch đều chẳng thể nào khiến quá khứ trở nên tốt đẹp hơn. Những người quá lý trí thường khiến mọi chuyện trở nên cứng nhắc đến vậy. May mắn thay, một tên hộ vệ vội vã chạy tới đã phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ lạ này. Phu nhân, hắn cúi đầu hành lễ với Bạch Khanh trước rồi quay sang Lý Bá Trọng nói. Công tử, Tổng tướng quân sai người đến báo. Quân Đông Chu đã tiến vào Nam Lịch, xin ngài lập tức đến quan sát tình hình. Lý Bá Trọng khẽ nắm lấy giải băng quấn quanh cổ tay. Khẽ gật đầu, hắn cứ thế rời đi, không để lại một lời nào. Tên hộ vệ kia lại trịnh trọng chắp tay cúi chào Bạch Khanh. Sau khi hành lễ xong mới nhanh chóng đuổi theo bước chân của Lý Bá Trọng. Sân viện lại chìm vào tĩnh lặng. Hắn muốn gì đây? Lại có chuyện gì cần đến nàng nữa sao? Đưa nàng trở về dưới trướng. Liệu có phải hắn muốn chọc tức ai hay là muốn gây khó dễ cho một người nào đó? Một tiếng cười khẩy khẽ bật ra, nàng xoay người bước lên hành lang. Hai mẹ con đồng tàu ở trong căn viện kế bên. Nơi này quá rộng lớn, quá xa hoa khiến họ đến tận bây giờ vẫn còn nơm nớp lo sợ. Huống chi ngoài thành còn đang có chiến tranh. Tẩu đồng, Bạch Khanh khẽ đẩy cửa nhưng căn phòng trống trải, chẳng có một bóng người. Đợi một hồi lâu, đồng tàu mới thận trọng thò đầu ra từ phía sau tấm bình phong. Thấy người đến là Bạch Khanh, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Khụ, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Bà vỗ vỗ ngực, lúc này mới dám bước ra. Phía sau là cô con gái nhỏ Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn lon ton chạy đến bên cạnh Bạch Khanh, muốn nắm lấy tay nàng nhưng bị mẹ kéo tay lại. Lụa trắng tinh thế này, đừng có làm bẩn. Cô bé ngoan ngoãn rụt tay về. Bạch Khanh khẽ mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé. Sao hai người không ăn cơm? Trên bàn bày biện một mâm thức ăn đầy ắp, đều đã nguội cả rồi nhưng dường như họ chưa hề động đũa. Đồng Tẩu ngượng ngùng cười cười, không phải là muốn đợi cô cùng ăn sao? Chủ yếu là đồ ăn quá thịnh soạn, thêm vào đó những nha hoàn xinh đẹp kia chỉ mang đồ ăn lên bàn, cũng không nói cho họ biết có được phép ăn hay không. Lỡ ăn sai món thì biết lấy gì đền cho nổi. Vậy thì, giờ chúng ta cùng nhau ăn nhé. Bạch Khanh đương nhiên hiểu được nỗi lo lắng của bà. Đồ ăn nguội hết rồi, nô tỳ xin phép mang đi hâm lại ạ. Nha hoàn đứng ngoài cửa thấy người trong phòng định dùng bữa, vội vàng bước vào thu dọn thức ăn. Không cần, không cần đâu, cứ để nguội ăn vừa miệng. Đồng Tẩu sợ nhất là làm phiền người khác. Hơn nữa những nha hoàn này ăn mặc xinh đẹp như vậy, đâu giống người đi hâm nóng đồ ăn chứ. Nha hoàn không biết phải làm sao bèn nhìn Bạch Khanh. Ánh mắt Đồng Tẩu cũng theo đó mà hướng sang, khiến Bạch Khanh có chút ái ngại. Không cần hâm đâu, cứ mang chút nước nóng đến là được. Hai mẹ con họ vẫn còn dính đầy bùn đất, cần phải rửa ráy trước đã. Dạ, hai nha hoàn khẽ dừng động tác rồi lui ra. Thực ra, họ đã chuẩn bị sẵn nước nóng từ lâu rồi nhưng bà cô này cứ khăng khăng không chịu dùng. Thấy hai nha hoàn đã đi khuất bóng, Đồng Tẩu mới yên tâm ngồi xuống. Trời ơi, được người hầu hạ thế này thật là hao tổn phúc đức quá đi. Mệt mỏi quá chừng, hai mẹ con cũng đã đói lắm rồi. Thấy trong phòng không có người ngoài liền bắt đầu ăn. Bạch Khanh lại chẳng có chút tâm trạng nào để ăn, chỉ cầm đôi đũa gắp thức ăn cho cô bé. Đồng Tẩu thấy nàng có vẻ nặng trĩu tâm sự, dù trong lòng có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi nhưng vẫn nén lại không dám thốt ra. Chẳng bao lâu sau, hai nha hoàn kia quay trở lại, một người trên tay ôm hai bộ quần áo sạch sẽ, một người bưng một chiếc bát sứ nhỏ, phía sau họ là hai người hầu mặc áo xanh, xách theo nước nóng đặt ở cửa rồi quay người rời đi. Phu nhân, đây là canh đã hầm cho ngài. Nha hoàn mở nắp bát sứ, định giúp nàng múc canh, nhưng Bạch Khanh đã khẽ ngăn lại. Để ta tự làm. Nha hoàn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt chiếc thìa xuống rồi đi ra ngoài bưng nước nóng vào. Đồng Tẩu thấy dáng vẻ nhỏ bé, gầy yếu của họ, vội vàng bước lên muốn giúp một tay nhưng nha hoàn không dám để bà động vào. Thế là hai bên khẽ nhường nhịn nhau. Bên kia đang nhường nhịn, bên này, Bạch Khanh đã múc cho Mẫn Mẫn một bát canh. Cô bé nhìn sang phía mẹ, dường như lo lắng sẽ bị trách mắng. Ta uống không hết nhiều như vậy đâu. Cháu giúp ta uống thêm một chút nhé. Cô bé mím môi cười duyên dáng rồi ngoan ngoãn uống canh. Ba người phụ nữ sau tấm bình phong loay hoay một hồi lâu, đến khi nước ấm đã chuẩn bị xong xuôi mới yên tĩnh trở lại. Còn bên này, một bát canh cũng đã vơi đi một nửa. Hai nha hoàn vui vẻ thu dọn bát đĩa rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài. Khép cửa lại, Đồng Tẩu ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa hồi lâu, lúc này mới quay vào sau tấm bình phong. Bạch Khanh đang giúp cô bé tắm. Trong làn hơi nước ấm áp, Đồng Tẩu khẽ kéo một chiếc ghế mềm ngồi xuống bên cạnh Bạch Khanh. Cùng nhau giúp con gái kỳ cỏ. Cô không phải là quá phụ, đúng không? Bạch Khanh khẽ mỉm cười. Không nói gì, vừa nãy hai nha hoàn kia đều gọi cô là phu nhân đấy. Không phải phu nhân, chỉ là thiếp thôi. Khi nói đến chữ thiếp, nàng khẽ liếc nhìn Đồng Tẩu. Thiếp, vậy cũng là có đàn ông rồi. Sao cô lại có thể nói mình là quá phụ? Cũng gần như vậy thôi. Nàng không cảm thấy có gì khác biệt. Dù sao người đàn ông kia cũng chưa bao giờ coi nàng là một người phụ nữ đoan chính. Chẳng qua chỉ là sự lựa chọn cần thiết trong một thời điểm nào đó mà thôi. Vậy thì khác nhau nhiều lắm chứ. Người còn sống thì không thể nói là đã chết được. Đây vẫn là lần đầu tiên bà gặp một nha hoàn kỳ lạ đến như vậy. Phu thê cãi nhau, cãi thì cãi, thời buổi loạn lạc này, cô chạy lung tung nguy hiểm lắm. Một khi đã đi là cả nửa năm trời. Ta còn thắc mắc sao cô đối với vị trưởng quỹ Khâu kia đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái. Hóa ra là ăn quen thịt rồng rồi. Gà vịt dưới trần gian chẳng buồn để ý đến nữa. Lời này cuối cùng cũng khiến Bạch Khanh bật cười. Thấy nàng cười, đồng tẩu mới yên tâm tiếp tục nói. Ôi dào, phu quân cô vừa nhìn đã biết là người nhà quyền quý giàu có rồi. Đứng giữa đám đông một cái là nổi bật hẳn lên. Những người khác đều im lặng hết cả. Vị trưởng quỹ Khâu kia sợ đến nỗi tay chân run lẩy bẩy. Lúc đó ta còn tưởng gặp phải bọn cướp ngựa, nhưng nghĩ lại, bọn cướp ngựa này gan cũng lớn thật, dám cướp người ngay trước mặt quan binh. Lúc đó mắt ta căn bản chẳng nhìn thấy những người bên cạnh hắn cũng đều mặc áo giáp. Nói đến đây, đồng tẩu chính mình cũng không khỏi bật cười. Đây là lần đầu tiên trong đời ta đi đường có người nhường đường. Nhiều người như vậy, chỉ một thoáng đã dạt hết sang hai bên. Bắp chân ta suýt nữa thì bị chuột rút. Nói xong bà lại cười ha hà. Bạch Khanh bế Mẫn Mẫn đã được quấn khăn lên giường. Quay đầu lại nhìn, đồng tẩu vẫn còn đang cười. Tẩu đồng, trên bình phong có quần áo sạch để thay. Tẩu tắm xong thì mặc bộ đó nhé. Nói rồi nàng quay lại mặc áo ngủ cho Mẫn Mẫn. Đồng tẩu cởi hết quần áo, bước vào bồn tắm, vừa kỳ cọ vừa mở miệng hỏi. Phu quân cô làm quan à? Nhìn bộ áo giáp kia, xem ra quan không nhỏ chút nào. Coi như vậy đi, nàng hững hờ đáp lời. Tay vẫn nhẹ nhàng lau mái tóc ướt cho Mẫn Mẫn. Nhìn cái sân rộng lớn như vậy, chắc chắn quan không nhỏ đâu. Đúng rồi, hắn không phải còn có chính thất sao? Cũng ở trong cái sân này à? Không, họ ở Tây Bình hoặc có lẽ là Kinh Thành. Nàng chưa bao giờ được xếp vào hàng ngũ những người đó. Ngoại trừ lần ở bãi tha ma hỗn loạn kia. Vậy thì càng tốt chứ sao? Trên không có mẹ chồng, bên cạnh không có tranh chấp, cô còn gì mà không hài lòng nữa? Làm lẽ khổ sở nhất là phải sống chung với vợ cả. Bị chèn ép, bị khinh miệt, cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Sống riêng như thế này chẳng phải thoải mái hơn sao? Bạch Khanh không biết phải nói gì hoặc giải thích như thế nào nên dứt khoát cũng không nói thêm gì nữa. Cứ để đồng tẩu tự suy diễn vậy. Tẩu đồng, tối nay vẫn để Mẫn Mẫn ngủ với ta nhé. Nàng lau khô tóc cho cô bé. Xỏ hai vào chân, một lớn một nhỏ cùng nhau quay sang nhìn đồng tẩu đang ngâm mình trong bồn tắm. Đưa nó theo làm gì? Cô mau về phòng đi. Người ta là phu thê còn phải có chuyện riêng tư. Mang theo một đứa trẻ thì ra làm sao? Không sao đâu, hắn không có ở đây. Đồng tẩu thở dài, tính khí Bạch cô nương này thật là kỳ quái. Chắc chắn lại làm phu quân giận bỏ đi rồi. Hai, có gì mà phải so đo với phu quân mình chứ? Ngày mai bà phải tìm cách khuyên nhủ nàng mới được. Môn đăng hộ đối tốt như vậy, đây chẳng phải là tự mình gây họa sao? Bạch Khanh đưa Mẫn Mẫn trở về phòng mình. Vẫn như mọi khi, hai người ngủ chung một giường. Chỉ khác là chiếc giường giờ đây không còn chật chội nữa. Bởi vì nó lớn hơn chiếc giường ở nhà đồng tẩu không biết bao nhiêu lần. Hương an thần trong phòng vẫn thoang thoảng. Cô bé không chịu nổi mùi hương nồng nàn, đã sớm chìm vào giấc ngủ say. Bạch Khanh lại trằn trọc mãi không ngủ được. Nằm trên giường, đôi mắt nàng vô hồn nhìn lên những họa tiết chạm khắc trên trần nhà. Ngẩn ngơ tự hỏi sao lại trùng hợp gặp hắn như vậy. Rốt cuộc hắn muốn gì ở nàng? Nàng còn có ích lợi gì đối với hắn? Chẳng lẽ hắn lại muốn đổi vợ nữa sao? Muốn nàng chọc tức hai người phụ nữ họ Triệu kia đến chết ư? Mãi đến gần sáng, nàng mới khép mắt thiếp đi, nhưng rồi lại nhanh chóng tỉnh giấc. Liên tiếp ba ngày đều như vậy. Chỉ khi đồng tẩu khuyên nhủ, nàng mới có thể chợp mắt được một chút. Sáng sớm ngày thứ tư, trời vừa hửng sáng, nàng ngủ chưa được bao lâu đã bị một mùi tanh nồng của máu đánh thức. Mở mắt ra, Mẫn Mẫn vẫn còn ngủ say bên cạnh, hương trầm trong lư hương vẫn tỏa ra một làn khói mỏng. Nàng chậm rãi ngồi dậy, biết hắn đã trở về nhẹ nhàng xuống giường, sợ đánh thức Mẫn Mẫn, bước ra khỏi tấm bình phong. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế tựa ngoài cửa, đôi mắt cứ nhìn nàng chăm chú, dường như đang mỉm cười. Nàng cảm nhận được sự trở lại của hắn, dừng lại cách hắn ba bước chân. Bạch Khanh đứng im lặng, nàng biết hắn đã thắng, bởi vì toàn thân hắn toát ra mùi máu tanh nồng của những oan hồn đòi mạng. Dù đã tắm rửa sạch sẽ, thay cả bộ áo bào mềm mại nhưng mùi hương ghê rợn ấy vẫn không thể nào che giấu được. Người này sớm muộn gì cũng phải xuống địa ngục. Hắn nhìn ra được sự nguyền rủa trong ánh mắt nàng nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Đứng dậy, hắn vươn tay khẽ móc vào cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng, mũi hắn chạm vào gáy nàng, hít một hơi thật sâu, vẫn là mùi phấn son quen thuộc ấy. Một mùi hương mà hắn từng vô cùng ghét. Đừng động đậy, con bé sẽ bị nàng làm cho tỉnh giấc. Hắn khẽ thì thầm bên tai nàng. Lần này ngài lại muốn ta làm gì? Vẻ thân mật, quấn quýt này của hắn lại muốn nàng diễn màn kịch nào đây? Chỉ cần nàng im lặng là đủ. Lúc này, hắn chỉ cần nàng làm những điều đó. Ánh sáng xám xịt của buổi bình minh dần trở nên tươi sáng hơn. Hai bóng người, một trắng, một đen, như được khảm vào bên cạnh đóa thược dược trên tấm bình phong. Gì? Mẫn Mẫn khẽ hé mở đôi mắt, nhìn về phía hai bóng người bên cạnh đóa hoa thược dược. Mơ màng gọi một tiếng, Bạch Khanh dùng sức đẩy hắn ra. Hắn cũng không hề chống cự, chỉ lặng lẽ nhìn nàng vội vã quay người bước nhanh vào sau tấm bình phong rồi lại xoay người ngồi xuống chiếc ghế tựa. Ngước mắt nhìn ra ánh sáng rực rỡ của ban ngày. Hắn đã thắng nhưng đó là điều đã nằm trong dự liệu. Không khiến hắn vui vẻ hơn bao nhiêu. Điều khiến hắn thực sự hài lòng là những chuyện nằm ngoài kế hoạch. Ví dụ như nàng chưa chết, nàng vẫn còn sống, và nàng vẫn mang cái mùi hương ấy. 4 ngày trước, hắn đứng trên cổng thành, lắng nghe Tống Đồ lần thứ 3 lặp đi lặp lại cái gọi là tuyệt sát kia. Vô tình, ánh mắt hắn lướt qua một bóng dáng quen thuộc rồi hắn nghiêng người dựa vào tường thành. Dõi theo bóng dáng ấy, hắn nhìn nàng cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Nhìn nàng chỉ bảo cô bé đứng sang một bên. Nhìn nàng đẩy gã đàn ông to lớn đang dẫm lên người phụ nữ kia ra. Lần đầu tiên hắn cảm thấy Tống Đồ không hề dài dòng như mọi khi. Sau đó, nàng ngã xuống đất, hắn cũng có đến 7 phần chắc chắn đó chính là nàng. Thế là, hắn cứ thế đi xuống khẽ vén mái tóc nàng và nhìn thấy nốt ruồi son ấy. Cách chương.